Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Quách Đại Pháo uy hiếp. Nếu như là bình thường người, nghe được Quách Đại Pháo nói như vậy, khẳng định sẽ đáp ứng Quách Đại Pháo. Hai người hợp tác xử lý Lý Đại Điêu, rốt cuộc một người đối phó Lý Đại Điêu, so hai cái đối phó Lý Đại Điêu. Muốn nhẹ nhàng đến nhiều, nhưng là Tống Kiệt biết, chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy. Quách Đại Pháo thực thông minh, hắn không phải một cái người ngây thơ, hắn hẳn là biết ở trong trường học xưng bá chỉ là đùa giỡn. Hắn không cần phải là những cái đó người khác trong miệng long đầu đi theo Lý Đại Điêu liều mạng. Rốt cuộc Lý Đại Điêu bối cảnh thực cứng. Tống Kiệt cười, ngươi sẽ không ngây thơ như vậy đi. Chúng ta hợp tác xử lý Lý Đại Điêu. Ta cảm thấy, ngươi so Lý Đại Điêu thông minh. Một mình ngươi liền có khả năng rớt hắn. Hơn nữa, ta tin tưởng ngươi khẳng định không để bụng trường học nào đại long đầu những danh xưng này cái. Gì, Quách Đại Pháo cũng là cười. Ha ha ha, ngươi thực thông minh. Không sai, chó má gì trường học long đầu xưng hô. Ta không để bụng. Ta muốn làm rớt Lý Đại Điêu là có nguyên nhân, ta biết ta không phải học tập nguyên liệu, cho nên ta cần thiết tại xã hội bên trên lăn lộn ra một phen tên tuổi tới. Tống Kiệt suy nghĩ nghĩ, nhíu lông mày, nói, mượn dùng Lý Đại Điêu bối cảnh gia đình thượng vị. Tống Kiệt những lời này vừa ra, Quách Đại Pháo lúc ấy liền kinh ngạc. Tống Kiệt cư nhiên nhanh như vậy liền suy nghĩ phá hắn ý nghĩ trong lòng. Người này cũng quá thông minh đi. Quách Đại Pháo nhìn Tống Kiệt, nói ra, người thông minh có chút đáng sợ. Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, người chút mánh khóe nhỏ kia, ta dùng chân đều có thể đủ nghĩ ra được. Người đơn giản là suy nghĩ coi ta là thương mà dùng. Ở xử lý Lý Đại Điêu lúc sau, liền cầm ta đẩy ra đi bình ổn Lý gia nộ hòa. Theo sau ngươi tại leo lên trên Lý gia, mượn dùng Lý gia tại Đại Ngưu huyện địa vị, sau đó tại xã hội bên trên từng bước một kiếm ra đi. Ngươi nói hay là ta nói đúng không? Tống Kiệt lời nói xong lúc sau, Quách Đại Pháo đôi mắt đã híp lại. Tống Kiệt một phen lời nói, trực tiếp đem hắn Quách Đại Pháo tâm bên trong tất cả ý tưởng đều nói ra. Hắn đời này đều chưa từng thấy thông minh như vậy người. Đặc biệt là cùng mình người cùng lứa. Rốt cuộc hiện tại cao trung sinh, ai sẽ suy nghĩ xa như vậy sự tình. Chỉ có hắn Quách Đại Pháo sẽ nghĩ. Quách Đại Pháo lấy là, trong trường học này không có người sẽ so với mình càng thêm thông minh. Nhưng là hôm nay gặp được Tống Kiệt, hắn mới hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Xem ra, ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Đã ngươi đều biết, như vậy cái này vội. Ngươi giúp không giúp? Quách Đại Pháo trong mắt hơi híp. Tống Kiệt cũng là cười. Ngươi mẹ nó coi ta ngốc. Đẩy ta đi ra ngoài vật che chắn đánh. Ta dựa vào cái gì đi làm? Xử lý Lý Đại Điêu. Ngươi ở sau lưng đương người tốt. Ta có chỗ tốt gì? Quách Đại Pháo nghe xong Tống Kiệt, cũng là cười lớn ha ha, ha ha ha ha ha, đã ngươi đều biết, vậy lại càng không có không hợp tác đạo lý. Lý Đại Điêu hắn cha là một cái tiểu bang phái thủ lĩnh. Ngươi rơi xuống hắn trong tay, càng chết phế bỏ ngươi một bàn tay. Nhưng là, nếu ngươi không hợp tác, ta để ngươi trên thế giới này biến mất ngươi tin hay không? Dứt lời, Quách Đại Pháo đôi mắt bên trong cư nhiên lộ ra hàn quang. Loại ánh mắt đó, Tống Kiệt đã từng thấy qua. Đó là trong tay thật sự từng thấy máu nhân tài sẽ lộ ra ngoài ánh mắt. Tống Kiệt trong mắt hơi híp, nói, ngươi đang uy hiếp ta. Quách Đại Pháo lạnh rên một tiếng, nói, ngươi có thể cho là như thế. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy cũng là cười. Chỉ thấy Tống Kiệt mồi thẳng thân thể của mình, nhìn Quách Đại Pháo, hắn miệng nơi hẻo lánh lộ ra một tia có chút nụ cười quỷ dị. Đôi mắt trừng trừng nhìn Quách Đại Pháo, tựa hồ có thể phát ra huyết quang. Tống Kiệt nhìn Quách Đại Pháo, ngón tay đâm Quách Đại Pháo ngực, một chữ dừng lại nói, ngươi, chả, không, đủ, cách. Tống Kiệt thân bên trên tản mát ra khí thế, càng thêm dọa người. Quách Đại Pháo nhiều lắm là trong tay gặp qua huyết, mà Tống Kiệt không biết giết bao nhiêu người. Hắn cái loại này thần người khí thế, là người khác bắt trước không tới, mà Quách Đại Pháo lúc này cư nhiên cũng là một đầu lạnh mồ hôi. Ở đối mặt Tống Kiệt đôi mắt thời điểm, hắn tâm bên trong cư nhiên dâng lên một cỗ chưa từng có sợ hãi cảm. Loại này sợ hãi cảm, nhường Quách Đại Pháo cư nhiên có một loại muốn quỳ xuống xúc động. Nhưng là Quách Đại Pháo trong lòng bên trong nói với mình, tại trong trường học này, không có người mạnh hơn chính mình, không có người, ta đi mẹ ngươi. Lúc ấy, Quách Đại Pháo một quyền hướng về Tống Kiệt đánh úp lại. Lúc này Quách Đại Pháo, cư nhiên có chút hoảng sợ, chuẩn bị trước đánh tơi bời một trận Tống Kiệt, nhường hắn biết mình lợi hại, ta cũng không tin ngươi thông minh như vậy, còn có thể so lão tử có thể đánh. Nhưng là Quách Đại Pháo xem nhẹ Tống Kiệt. Tống Kiệt tốc độ phản ứng cực nhanh. Chỉ thấy Tống Kiệt vừa chuyển đầu, liền tránh thoát Quách Đại Pháo một quyền. Mà Quách Kỳ Lân đám người một xem, hảo gia hỏa, dám động thủ. Lúc ấy năm người tiến lên liền muốn đi vây công Quách Đại Pháo. Mà Quách Đại Pháo đôi mắt bên trong lộ ra thần sắc khinh thường. Hắn ra ra chính là xuất ngũ binh. Còn là quan quân, hắn từ nhỏ liền luyện tập quân thể quyền cùng võ thuật truyền thống Trung Quốc. Quách Kỳ Lân đám người thêm lên đều không đủ hắn đánh. Mà Tống Kiệt đôi mắt bên trong cũng là lộ hồng quang. Dám đối tự mình động thủ. Tại Tống Kiệt trong lòng, hắn đã cầm Quách Đại Pháo trở thành địch nhân. Chính làm năm người chuẩn bị cấp Quách Đại Pháo điểm nhan sắc xem thời điểm. Đột nhiên một trận hét lớn, một đám người liền đã đi tới. Làm gì đâu, ta đã sớm chú ý tới các ngươi. Tại sân thể dục thượng trừu thuốc ta liền không nói gì, còn muốn đánh nhau. Một bên lão hắc mang theo bảo vệ khoa người chắp tay sau lưng liền đã đi tới. Mà Tống Kiệt cùng Quách Đại Pháo vừa thấy đến lão hắc, cũng là thu tay, chạm tại sân thể dục thượng. Lão hắc chắp tay sau lưng, nhìn Quách Đại Pháo, nói ra, lại là ngươi tiểu tử. Quách Đại Pháo, ngươi thật là người cũng như tên a. Quách Đại Pháo, Quách Đại Pháo, đến nơi nào đều đến đánh hai pháo. Như thế nào, ba ngày không đánh nhau ngươi tay ngứa ngáy a. Quách Đại Pháo cười híp mắt không nói lời nào. Lão hắc vừa nhìn về phía Tống Kiệt, nói, tiểu tử ngươi. Lần trước không nhìn ra a, hiện tại sau khi nghe ngóng, trong trường học học sinh đều sợ ngươi a, xem ra trong trường học mấy cái tiểu bá vương lại thêm một cái a. Lần trước tha ngươi, lúc này đây không thể tha cho ngươi, ngày mai thăng quốc kỳ, cho ta đến trước đài kiểm điểm, ta nếu là không thấy được ngươi, ngươi cũng đừng tới đi học. Dứt lời, lão hắc mang theo người chắp tay sau lưng liền đi. Xem ra hiện tại Tống Kiệt thanh danh quá lớn, lão hắc cũng biết Tống Kiệt không phải một cái đơn giản mặt hàng. Lần trước Tống Kiệt hoàn toàn là trang đáng thương, lúc này đây hắn nhưng sẽ không dễ dàng buông tha Tống Kiệt. Mà Quét Đại Pháo nhìn thoáng qua Tống Kiệt, lộ ra một bộ nhìn có chút hả hê thần sắc, theo sau hắn cũng đạm nhiên rời đi. Một bên Quách Kỳ Lân nhìn Tống Kiệt, thở dài, nói ra, lão đại, ngươi phải xui xẻo, lão hắc chính là nói lời giữ lời, ngày mai thăng quốc kỳ, ngươi muốn lộ mặt. Tống Kiệt không sao cả nhất tiếu, nói ra, lộ mặt liền lộ mặt chứ, đại ca ngươi ta cũng không phải là phế vật, liền tính là kiểm điểm, ta cũng đến làm ra hoa, ngày này thực mau liền đi qua. Tống Kiệt sinh hoạt như cũ là ăn cơm ngủ đánh đậu đậu. Mà Tống Kiệt cũng biết, từ giờ trở đi, chính mình lại nhiều một người địch nhân. Quách Đại Pháo,